1218, hấp huyết xung động. Đừng, đừng, ta đã đem tiền toàn bộ đều cho các ngươi, ta sẽ không báo cảnh sát, không đủ tháo vác ba ta học sinh nữ cấp 3 hoảng sợ nhìn đại hán người da đen, một bên lắc đầu, một bên lui lại nói. Ha ha, ngươi tên là A, gọi A, chính là gọi rách cổ họng cũng không người để ý ngươi. Người da đen đại hán tướng áo lót của chính mình cởi, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Phải không, ta cũng không phải cảm thấy như vậy. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ càng thêm đen nhánh ngõ nhỏ lại sâu chỗ truyền đến. Mẹ, là ai tại nơi đi ra cho lão tử? Đại hán người da đen nhất thời cả kinh, từ bên hông rút ra một cây chủy thủ chỉ hướng nước sơn hắc u sâu hẻm nhỏ. Đạp đạp đạp, một cái tóc đen cụ rồm A Xí An người thanh niên từ hắc ám chi đi tới, chỉ thấy hắn thân thể tu trưởng, người mặc quần áo màu đen, dường như sáp nhập vào hắc ám trong hẻm nhỏ. Hắn ngũ quan có chút bình thường, không có gì đặc thù rõ ràng, chỉ là con mắt dường như ngôi sao trên trời một dạng, thả ra sâu thẳm quan mang. Mau cứu ta, xin cứu cứu ta, học sinh nữ cấp 3 nhìn người đến, thanh âm phát run lấy, thấp thỏm lo âu khẩn cầu. Tiểu tử, ngươi cho là mình là vật gì, dám quản lão tử nhàn sự. Đại hán người da đen huy động tay sắc bén dao găm, vẻ mặt uy hiếp nói. Lưu Húc nhún vai, cười hỏi, nghe nói qua Lý Tiểu Long sao? Lý Tiểu Long đại hán người da đen cực kỳ không gỡ nẻo nói ra câu này, nghi ngờ nói, Lý Tiểu Long là ai? Ngươi rốt cuộc là không phải người địa cầu A, liền Lý Tiểu Long đều chưa có nghe nói qua. Lưu Húc đầy vẻ khinh bỉ nhìn đại hán người da đen, một bộ ngươi ngay cả điều này cũng không biết biểu tình, chẳng lẽ còn coi là nhân loại sao? Dựa vào, dám đùa lão tử. Đại hán người da đen đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng Lưu Húc vọt tới, tay dao găm hung hăng đâm về phía Lưu Húc ngực. Lưu Húc tay trái duỗi một cái, hỗ lo cầm sắc bén dao găm, một cái xinh đẹp tay không đoạt dao sắc đem dao găm đoạt lại, đùi phải chợt ném, đem to con thành niên đại hán người da đen đá bay mấy thước xa. Đại hán người da đen ngã ầm ầm trên mặt đất, từ chối đã lâu mịch có chật vật đứng lên, dường như vừa rồi bị đá đến không nhẹ. Hiện tại, ngươi biết cái gì gọi là làm Lý Tiểu Long rồi sao? Dao găm ở Lưu Húc ngón tay của gian sôi trào, phảng phất là một con xuyên toa ở bùi hoa hồ điệp một dạng tự nhiên khinh linh. Tiểu tử, đình chỉ hành động của ngươi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Bạch nhân đại hán từ áo khoác chi móc ra một bả ngân hôi sắc tay thường, chỉ vào Lưu Húc nói. Lưu Húc vứt xuống dao găm, thế nhưng người lại đi tới học sinh nữ cấp 3 phía trước, hắn không sợ viên đạn, thế nhưng nàng có thể không làm được. Nhưng mà, làm Lưu Húc nghiêng đầu của mình đập vào mi mắt cũng là nàng trắng như tuyết cái cổ. Bởi vì khẩn trương mà chạy xuống mồ hôi, ở động mạch chủ chỗ hiện lên trong suốt quang sáng. Ánh trăng chiếu xuống, liền như cùng hấp dẫn nhất Lưu Húc thứ gì đó, để hắn kìm lòng không đầu. Đầu dần dần tới gần, chậm rãi tới gần, không ý thức chút nào, không bị chính mình khống chế, Lưu Húc dường như mất đi chi giác vậy, không có linh hồn, hướng phía học sinh nữ cấp 3 cổ cúi đầu. Học sinh nữ cấp 3 cũng vào lúc này, buông lỏng chính mình, bởi vì nàng từ Lưu Húc trên người cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Khi nàng đang muốn cảm tạ người bên cạnh, đã nhìn thấy há miệng hướng lỗ thai của mình trôi nhích lại gần, vừa muốn thương hoàng đứng lên, đã bị Lưu Húc hung hăng ôm lấy. Một giọt máu tươi ở dưới ánh trăng, bắt đầu hiện lên rủ ánh sáng màu đỏ, nhẹ nhẹ quỷ dị, ở cái ngõ hẻm nhỏ này bên trong để lộ ra tới. Gió nhẹ chút nào không một tiếng động thổi bay mặt đất báo chí, một con mèo hoang ghé vào trên lầu chót, bắt đầu hướng về phía nguyệt lượng phát ra thanh âm của mình, ánh trăng, bắt đầu ở gần đến ban ngày thời điểm, toát ra nhất mỹ lệ đẹp đẽ. Một giọt hai giọt ba giọt học sinh nữ cấp 3 vô ý thức hướng về phía Lưu Húc lồng ngực nện đua lấy, thế nhưng không có chút hiệu quả nào, chậm rãi, bắt đầu đình chỉ đong đưa cùng phản kháng. Mờ tối trong không gian, Lưu Húc cứ như vậy ôm một cái học sinh nữ cấp 3, đem chính mình răng nanh sâu đậm dưới vào cái kia mồ hôi đã biến mất động mạch chủ. Dần dần, trong mắt quang mang dường như bị cái gì kích thích giống nhau, bắt đầu sâu đậm trở nên dường như nổi bật nhất đỏ tươi giống nhau, tràn đầy yêu dị. Mỹ lệ mặt dường như đao tước thạch điêu, màu máu trên mặt phảng phất tại trong nháy mắt toàn bộ rời đến con mắt, tái nhợt khiến người ta cảm thấy hoa mị trong suốt. Hấp huyết ác ma hai cái đánh cướp phạm đã sợ choáng váng, phục hồi tinh thần lại muốn chạy trốn thời điểm, Lưu Húc vung tay lên, một cái huyết sắc trường tiên hướng phía hai người rút đi. Cùng lúc đó, một cô nóng rực khí tức bỗng nhiên từ bên trái đánh tới, để động tác của hắn một trận, một đạo nóng bỏng hỏa diễm phi đạn dường như một cái hỏa long nhất một dạng từ Lưu Húc trước người xẹt qua. Lại đột nhiên rốc lên, huyền phù ở bốn ngũ thước cao không trung, điểm sáng bên cạnh bầu trời đêm, nóng bỏng hỏa diễm từ từ hạ thấp, một đạo nhân ảnh từ trong đó nổi lên. Hải, vàng ải tiên sinh, ta hiện tại tuyên bố muốn bắt ngươi. Rượu mái tóc màu đỏ, tuấn tú gương mặt, khoe miệng lộ ra nói năng tùy tiện nụ cười, một cái bạch nhân đứng ở thiêu đốt trong ngọn lửa, dưới chân đạp lưỡng đạo phun ra liệt diễm, huyền phù ở giữa không trung. Phèn tạ tịp phả vừa, phích lịch hỏa Johnny. Sở Tòm Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở hỏa diễm trên người. Băng quả, đáp đúng, bất quá không có tưởng thưởng, nếu như ngươi lần tới có thể đem phích lịch hỏa đặt ở phẹn tạ tịp phở trước mặt, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Johnny vỗ tay phát ra tiếng, cười nói. Không rảnh hàn huyên với ngươi chuyện nhảm chán đó. Lưu Húc ôm học sinh nữ cấp 3, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Hắn mặc dù là vẹm đệ mòn, thế nhưng kỳ thực đối với huyết cũng không khát vọng, nhưng là không biết vì sao, vừa rồi vậy mà lại không khống chế được.